thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 32, tình thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không thể tưởng được lãnh khốc vô tình tứ vương gia thế nhưng lại có một mảnh si tình như vậy, thật sự là rất buồn cười. Bên tai là tiếng cười cuồng vọng của Lục tổng quản, ta lúc này mới phản ứng được, thì ra cái thằng nắm tóc ta nãy giờ là hắn. Hắn không phải là ở bên cạnh tam vương gia nơi đó sao? Lục tổng quản thừa dịp mọi người ngây người, đột nhiên đem ta tha ra giữa vòng vây, đối mặt mọi người, đồng thời đem một phen chùy thủ để ở trên cổ ta. Chấm, Lục tổng quản, ngươi đây là muốn làm gì? Đậu Chí kinh hô, hắn khẳng định không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt này, một bộ phận binh lính chung quanh lập tức lại đưa bọn họ vây lại. Một nhóm khác liền đem đao kiếm hướng về phía ta cùng Lục tổng quản. Đậu tướng quân, ngươi cùng Nam Cung Lộc đã đàm chuyện xong rồi, chuyện của ta còn chưa có chấm dứt mà. Lục tổng quản cười một tiếng dài, hướng về phía vương gia hô to. Nam Cung Lộc có giỏi thì đi xuống đây. Chỉ chốc lát đám người một trận xôn xao, từ giữa gian tránh ra một con đường, vương gia quả nhiên đi xuống dưới. Nhìn hắn từng bước tới gần, nước mắt của ta lại càng muốn chảy xuống. Hắn nhìn qua gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt cũng có đôi vết nhăn nhắn, chính là mâu trung vẫn mang màu sắc thâm trầm giống như màn đêm bí ẩn vậy. Người đến tột cùng là người phương nào? Vương gia lợi hại ánh mắt quét lại đây. Ha ha, vương gia thật sự là quý nhân hay quên a, năm xưa chúng ta ở Giang Tây Nhạc Thành cũng từng gặp qua một lần đi, bất quá vương gia khẳng định sẽ không chú ý đến một điếm tiểu nhị nho nhỏ như ta đi. Ngươi chính là cái tên điếm tiểu nhị bộ dạng khả nghi lúc đó. Ngươi là đồng đảng của Nhạc Thành đạo phỉ, vương gia suy tư nói. Vương gia còn nhớ rõ Lục mỗ thật sự là làm cho ta cảm thấy thực vinh hạnh a, Lục tổng quản âm chắc chắc nói. Điều kiện của ngươi là gì? Vương gia không hề cùng hắn vô nghĩa dây dưa, thả đại ca cùng các vị huynh đệ của ta, Lục tổng quản cũng là rõ ràng nói, chuyện này thứ lỗi bổn vương khó có thể tòng mệnh, Nhạc Thành liên can đạo phỉ đã bị bí mật xử trảm đầu năm nay. Vương gia không khách khí nói, nghe xong này chuyện này, Lục tổng quản cả người một trận run rẩy, dao nhỏ cũng không tránh được run lên, ở trên cổ của ta lưu lại nhất đạo vết thương nhợt nhạt. Ánh mắt vương gia liền trở nên căng thẳng, thương tiếc nhìn cổ của ta, ánh mắt xăm một tia tàn nhẫn tái bắn về phía Lục tổng quản. Đã chết, ngươi thế nhưng lại giết bọn họ, hảo ta muốn ngươi vì bọn họ chôn cùng. Lục tổng quản đột nhiên nổi điên la to, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm. Vương gia có chút khẩn trương nói, ngươi có yêu cầu gì khác chỉ cần bổn vương có thể làm đến, nhất định đáp ứng ngươi. Ta muốn đại ca của ta sống lại, ngươi có thể làm sao? Lục tổng quản lớn tiếng nói. Ha ha, ta muốn mạng của ngươi. Không gian ngưng trệ, ngay cả không khí cũng trở nên trầm trọng lên. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người bình trụ hô hấp khẩn trương mà lại lo lắng nhìn vương gia, mà vương gia vẫn còn thật sâu nhìn chăm chú nhìn ta. Giống như đã qua 100 năm, vương gia mới mở miệng nói chuyện, bất quá hắn gọi chính là thập vương gia đứng ở phía sau hắn. Hắn giống như thấp giọng hướng thập vương gia nói cái gì đó, thập vương gia đột nhiên kích động lên, cấp tốc lắc đầu. Thập vương gia muốn nói tiếp gì đó, lại bị vương gia đánh gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý ta đã quyết ngươi không cần khuyên nữa. Vương gia vẻ mặt quyết tuyệt nói, các tướng lĩnh giống như cũng hiểu được dụng ý của vương gia, đều muốn mở miệng khuyên bảo, lại bị vương gia lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Bọn họ ngược lại dùng ánh mắt oán hận nhìn ta. Ta thân thể run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì ánh mắt sắc bén của những người đó, mà là bởi vì vương gia. Hắn như thế nào có thể vì ta làm tới loại chuyện này? Hắn thật sự thích ta như vậy sao? Thậm chí không tiếc dùng tính mệnh của mình đến đổi mạng của ta. Ta đồng dạng thật sâu nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng nhất thời đau đớn không chịu nổi, nếu ngươi thật sự chết đi ta còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này? Vương gia hướng về ta đã đi tới, một trận gió thổi qua cuồn cuộn thổi bay trường bào rộng thùng thình của hắn. Ta chưa từng có phát hiện nguyên lai hắn lớn lên lại đẹp như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao to, vạt áo tung bay, toàn bộ của hắn tựa như trích tiên giáng trần, sắp sửa đạp gió mà đi. Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh hướng ta đi tới, nước mắt của ta rốt cục nhịn không được chảy xuống. Hắn không phải nam triều tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình tứ vương gia sao? Hắn như thế nào lại có thể ngốc như vậy, chỉ vì một tên tiểu thị vệ mà lại xúc động chịu chết? Hắn là cái đứa ngốc. Đứa ngốc, thân ảnh ở trong mắt ta càng ngày càng mơ hồ, lại càng ngày càng cao lên. Ta muốn lau nước mắt, ta muốn nhìn thấy rõ ràng hắn, nhưng tay lại bị gắt gao trụ ở phía sau. Vương gia chạm định ở trước người ta, tầm mắt vẫn đang chặt chẽ định trên người ta. Vân Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi thành thật trả lời ta có được không? Ta chú ý tới hắn tự xưng, ta, mà không phải, bổn vương, hảo, ta nghẹn ngào trả lời. Vân Nhi, ngươi có từng thích qua ta, có hay không dù chỉ một chút điểm? Vương gia ra vẻ bình tĩnh hỏi. Nước mắt của ta chảy càng nhiều, hắn như thế nào có thể ngốc như vậy? Lại đi hỏi loại vấn đề này, ta đương nhiên thích hắn, vào khoảnh khắc mà chính ta cũng không nhận biết được, lòng đã bị hắn dùng cực hạn bá đạo cùng cực hạn ôn nhu biện thành lưới bao trùm lấy, không thoát ly được. Nhìn thấy hắn mang vẻ mặt bình tĩnh chịu chết thay ta, trong lòng đều tan nát. Ta thật sâu hít vào một hơi, dùng bình sinh lớn nhất thanh âm hô. Ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi chết bầm. Ngươi mãnh liệt bá đạo, lãnh khốc vô tình, làm nhiều chuyện thương tổn ta như thế nào lại đi thích thượng ngươi. Ta cả đời hận nhất chính là ngươi. Hô to xong mấy câu nói đó, ta cảm thấy được toàn thân khí lực đều đã dùng hết. Không chú ý trong đám người bởi vì lời nói của ta mà xôn xao, trong mắt ta bây giờ chỉ nhìn thấy hắn. Ta thấy mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, ngay cả thân thể luôn luôn vững như núi thái cũng rõ ràng lung lay một chút. Nói mau ngươi sẽ không chết vì ta, nói loại người như ta vậy căn bản không đáng để ngươi thích, sau đó mau mau xoay người tiêu sái mà đi. Mau, ta ở trong lòng liều mạng hò hét, chính là, hắn vẫn đang dùng ánh mắt thâm tình mà lại đau thương như vậy nhìn ta, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà ta từng nghe qua nói. Tốt lắm, như vậy ta có thể an tâm, cho dù ta chết ngươi cũng sẽ không vì ta mà thương tâm. Ngươi biết không, ta sợ nhất ngươi khổ sở. Không, không phải như thế, ngươi không nên nói như vậy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Cút, ngươi mau cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hiện tại liền cút về vương phủ của ngươi đi, ta điên cuồng làm chuyện mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lớn tiếng kêu vương gia. Cút, ha ha, tứ vương gia quả nhiên là một kẻ si tình, bất quá là yêu sai người. Ngươi thật sự là hảo đáng thương. Lục tổng quản ở phía sau nhạo nói, đồng thời đem một thanh chùy thủ ném tới dưới chân vương gia. Hiện tại cũng là lúc nên chấm dứt, ngươi dùng thanh chùy thủ sáp nhập lòng ngực của ngươi, ta ở đây xem rành mạch, nếu ngươi dám giở trò chờ nhặt xác bảo bối của ngươi đi. Lục tổng quản uy hiếp nói, đồng thời lại tăng thêm lực đạo chùy thủ trên cổ ta. Vương gia chậm rãi khom người xuống, nhặt lên chùy thủ, hai tay nắm chuôi đao, mũi dao hướng tới ngực trái của mình. Hết thảy chuẩn bị xong, vương gia ngẩng đầu, dùng khẩu âm đối với ta nói gì đó, đồng thời đem chùy thủ thật sâu sáp nhập vào thân thể của chính mình. Cách chương.